Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 773, mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Đầm Châu, Hồ Nam tỉnh thành thị, quốc gia lịch sử danh thành, đồng thời cũng là văn hóa nghệ thuật chi thành, trong nước ngành giải trí hơn phân nửa tài nguyên ở kinh thành. Còn lại bộ phận hơn phân nửa tại Đầm Châu, kinh vòng cùng tương vòng giữa quan hệ có chút mỹ diệu. Tuy người sau xuất hiện không lâu sau, nhưng bên trong chuyện xưa đủ để quay chụp một bộ trên trăm tập kịch nhiều tập. Mà tương vòng hình thành, cùng tương Nam TV quật khởi là mật không thể phân. Lạc Khải cũng không là lần đầu tiên tới Đầm Châu. Thế nhưng hắn lần đầu tiên tới Đầm Châu kinh lịch cũng không phải rất vui sướng. Lúc ấy vì chào hàng, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt anime thượng sao. Hắn tự mình cùng Đoạn Hoành Thụy chạy tới nơi này cùng tương Nam TV thiếu nhi kênh Phương Diện Tiến. Hành bàn bạc, kết quả dẫn xuất cái tương nghệ truyền thông, ý đồ tranh giành quyền lợi sơ hạ anime. Hai bên tan rã trong không vui. Này cũng trở thành La Khải cùng tương Nam TV sản sinh ân oán mâu thuẫn căn nguyên. Nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hiện giờ La Khải sớm đã không phải là mấy năm trước tiểu nhân vật. Mà ngày xưa uy phong lẫm lẫm tương nghệ truyền thông hiện tại cũng nhanh mai danh ẩn tích. Cái kia thiếu nhi kênh viên chủ nhiệm đều sớm đã bị tương Nam TV đuổi ra khỏi cửa. Dừng chân là tương Nam TV Phương Diện an bài. Ngay tại tương Nam TV cao ốc đối diện Hỷ Lai Đăng. Nhà này quốc tế liên tòa tửu điếm cũng là Đầm Châu tốt nhất tửu điếm nhất. Lạc Khải vừa mới tại trong tửu điếm dàn xếp xuống, liền có một vị nhận thức người đến cửa bái phòng. Lạc Khải rất là kinh ngạc. Lý A Di, ngài làm sao tới? Vị này chính là tương Nam TV phòng thị trường tổng thanh tra Lý Anh Kỳ. Nàng cũng là Thiệu Mạn Lệ đồng học, trước kia ở kinh thành gặp qua nhận thức, cho nên La Khải đối với nàng xưng hô muốn thân cận một ít. Lý Anh Kỳ nửa là vui đùa nửa nghiêm túc nói, ngươi tới Đầm Châu cũng không nói cho ta một tiếng, ta khẳng định phải tới sân bay tiếp ngươi. Vừa mới nhận được tin tức, La Khải cười nói, ta tới là đột nhiên một chút, thực nếu nói về, La Khải đồng ý. Tinh mộng 101, kế hoạch cùng tương Nam TV hợp tác. Cùng Lý Anh Kỳ cũng là có nhất định quan hệ. Lý Anh Kỳ cười nói, chúng ta đài trong đều bức thiết hy vọng ngươi tới đây chứ. Ngươi không còn, chúng ta đài trưởng đều muốn đích thân chạy kinh thành đi mời. Lạc Khải ha ha a, vậy thì không dám, chấm ngoặc kép, Lý Anh Kỳ nói, vào tuần lễ trước ta tại Hàn Quốc. Bỏ qua ngươi cùng Mạc Lam đính hôn hỷ sự, các ngươi lúc nào kết hôn, đến lúc đó ta nhất định tham gia. Lạc Khải cũng không giấu giếm, sang năm tháng 10 ngày 1, đến lúc đó sớm cho ngài đưa thiệp mời. Lý Anh Kỳ vui vẻ, có thể đừng quên a. Vậy sẽ không, ngồi xuống phiếm vài câu. Lý Anh Kỳ nhìn xem đồng hồ nói, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta cùng đi nhà hàng a, bọn họ hẳn là đều đến. Lạc Khải gật gật đầu. Đi, vì thuận tiện, tương Nam TV vì Lạc Khải an bài mời khách từ phương xa đến dùng cơm tiệc cũng ở Hỷ Lai Đăng khách. Sạn trong, hai người cộng thêm Lạc Khải trợ lý một chỗ xuống lầu đi đến tửu điếm nhà hàng. Tại dự định trong dạp, Lạc Khải nhìn thấy tham gia đêm nay trận này bữa tiệc tương Nam TV Phương Diện nhân viên. Bên trong lại có một nửa là hắn nhận thức. Vương San San, tương Nam TV chứ danh người chủ trì, đồng thời cũng là nổi danh diễn viên. Nàng là vui vẻ gia tộc chủ yếu một thành viên, chủ trì tương Nam TV vương bài tống nghệ tiết mục vui vẻ gia tộc, dài đến mười mấy năm lâu. Cao Sướng. Tương đồng tương Nam TV chứ danh người chủ trì, Vương San San cào sát đương. Hai người là trong nước nổi danh nhất, nhân khí tối cao nam nữ chủ trì tổ hợp. Người trong nước trên cơ bản không có không nhận ra. Còn có Tô Viện cùng Trương Hải Triều. vừa tấn cấp Tống Nghệ Gia, cũng là Tương Nam TV người dẫn chương trình, gần nhất 2 năm nhân khí rất cao, bị coi là Vương San San cùng Cao Sướng người nối nghiệp. Bốn vị Tương Nam TV đương gia chủ trì ra đồng thời tới vì La Khải mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, như vậy đãi ngộ cũng chỉ có cực thiểu số trong vòng đại gia có thể hưởng thụ đến. Có thể thấy Tương Nam TV đối với La Khải coi trọng. Mặt khác mấy vị người tiếp khách đều là Tương Nam TV đài trong nhân viên cao tầng. Cùng Lý Anh Kỳ cùng cấp liền có 2 vị. Mọi người lẫn nhau giới thiệu khách sáo hàn huyên liền hoa không ít thời gian. Lần đầu gặp mặt, bầu không khí vẫn phi thường hữu hảo. Tương Nam TV phương diện biểu hiện ra làm là chủ nhân nhiệt tình. Cao Sướng cùng Vương San San hai người phân ngồi La Khải. Cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Vương San San là điển hình Tương Nam người. Có con gái ở Hồ Nam đặc hữu loại kia sáng sủa nhiệt tình. Hơn nữa uống lên tửu tới một chút cũng nghiêm túc, thống khoái đến làm cho La Khải đều tự than thở không bằng. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, tửu qua 3 tuần, Vương San San thừa dịp tửu hưng hướng La Khải phát ra muốn mời. Có thể hay không nể mặt lần thứ nhất chúng ta, vui vẻ gia tộc, a. Mọi người chúng ta đều vô cùng hy vọng ngài có thể xuất hiện ở vui vẻ trên võ đài. Ếch. Chấm ngoặc kép, La Khải do dự một chút, nói, kỳ thật ta cảm giác San San có vấn đề, thích hợp hơn ta, vui vẻ gia tộc, là Tương Nam TV. Sinh mệnh lực tối cường vương bài Tống Nghệ tiết mục, tự khai truyền bá đến nay thu xem tỷ lệ tại đồng thời đoạn đều vị ở trước liệt. Trải qua tiết mục minh tinh nhiều vô số kể, không thiếu nhất tuyến nghệ nhân. Bởi vì người xem quần thể ổn định, đối với rất nhiều nghệ nhân đặc biệt là người mới mà nói, có thể xuất hiện ở vui vẻ trên võ đài đó là lớn lao may mắn, cũng là chân quý cơ hội, nhưng La Khải không phải là rất thích này đương tiết mục. Bởi vì, vui vẻ gia tộc, phong cách tương đối khiêu thoát, nhanh nhẹn, thường thường mang một ít tương đối xấu hổ trò chơi khâu. Chỉ là Vương San San đều mở miệng muốn mời, trực tiếp cự tuyệt lời liền có điểm không nể tình, cho nên La Khải dứt khoát muốn, San San có vấn đề. San San có vấn đề là Vương San San chủ trì mặt khác một đương minh tinh thăm hỏi tiết mục. Tuy phong cách cũng thiên hướng nhẹ nhõm, nhưng so với cãi nhau ầm ĩ, vui vẻ gia tộc. Vậy hiển nhiên càng đối với La Khải khẩu vị. Đồng thời cũng trên trình độ lớn nhất chiếu cố Vương San San mặt mũi. Vương San San quả nhiên nhãn tình sáng lên. Vậy cũng được a, đã nói, ngươi cũng không thể đổi ý a. Mới nhất đồng thời, San San có vấn đề, minh tinh khách quý đó chính là ngươi. Kỳ thật mới nhất đồng thời, San San có vấn đề, đã thu hào. Nhưng này đương tiết mục truyền ra lệ cũ là không sớm báo trước thăm hỏi đối tượng. Giữ lại cảm giác thần bí cho người xem lấy kinh hỉ. Cho nên tạm thời đổi không là vấn đề. Phía trước sao chép hảo phóng tới hạ kỳ truyền ra là được. La Khải cười nói, này làm sao hội đổi ý đâu. Tham ngộ thêm, San San có vấn đề, là ta vinh hạnh. Vương San San cười đến ánh mắt đều híp thành. Khe hở, a nha, nếu có thể điểm tâm sáng đem ngươi mời đi theo là tốt rồi. Tuy Vương San San là dựa vào lấy, vui vẻ gia tộc. Nhưng năm gần đây nàng cũng một mực ở nỗ lực cải biến người xem đối với chính mình cố hữu ấn tượng. San San có vấn đề, chính là bởi vậy mà đến. Chỉ bất quá này đương minh tinh nói chuyện tiết mục thu xem tỷ lệ vẫn luôn là bất ôn bất hòa. Đối với Vương San San nỗ lực mà nói không thể nghi ngờ cũng là nho nhỏ đả kích. Cho nên La Khải chủ động đưa ra muốn thượng San San có vấn đề, đương minh tinh khách quý. Nàng là phi thường vui vẻ, bởi vì đây là một lần đề thăng tiết mục thu xem tỷ lệ cực cơ hội tốt. Cao Sướng tiếp cận thu nói, San tỷ, vậy ngươi bây giờ đã được toại nguyện, nhất định phải mời khách a. Vương San San lườm hắn một cái,